Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2371. Chương 2371. Tinh không triển vọng. Thượng Hải triển lãm xe tổ ủy hội người có thể lúc này nghiêm túc trở về xem hợp đồng. Ở cẩn thận đắn đo sau này bọn họ mới phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Không nói cái khác, vẻn vẹn là bồi thường hạng nhất là có thể để cho bọn họ táng ra bại sản. Đang tiến hành mở ra sẽ tổng cộng có 400 nhiều các loại nhà máy triển lãm. Cho mướn mở ra đài giá trị từ 2 triệu đến 1 triệu không các loại. Liền giữ cao nhất 2 triệu cho mướn phí coi là. Số tiền này cũng không quá mới 800 triệu đa nguyên. Cái này còn không đủ bồi thường 1/3. Còn có chính là coi như bồi thường xong rồi. Người ta như nhau muốn chiếm cứ vị trí trung tâm. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng. Coi thường trong nước nước ngoài mở ra đài. Nam Loan xe hơi mở ra vị phải ở nhất vị trí trung tâm. Giải thích quyền ở trong tay người ta. Người ta nói chỗ nào là trung tâm nơi đó chính là trung tâm. Hơn nữa còn là coi thường trong nước nước ngoài lựa chọn. Ban đầu cái này hợp đồng là ai đánh nhịp ký. Cái vấn đề này cũng chưa có đi sâu vào thảo luận tiếp. Phách bản vị kia đang ngồi ở vị trí chính giữa vò đầu bứt tai đây. Triển lãm xe tổ ủy hội người thương lượng tới thương lượng đi cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn thỏa. Hiệp, thật muốn đánh dậy kiện. Bọn họ liền kéo qua triển lãm xe cuối cùng cũng là người thua. Cho nên, đến ngày 18 tháng 6 triển lãm xe mở. Nam Loan xe hơi mở ra đài vẫn cư tại triển lãm xe trung tâm nhất vị trí. Nam Loan xe hơi tả hữu là Thượng Hải Đại chúng Hòa Thượng Biển thông dụng. Làm Vạn Phong biết được mở ra đài là phân phối như vậy sau bỉu môi một cái. Tổ ủy trong hội người đầu óc vẫn là không được nha. Nếu vị trí trung tâm không tranh đến cũng không nên một trái một phải ở Nam Loan xe hơi hai bên. Thiết lập mở ra đài. Hoặc là thiết lập một cái. Người cái này hai cái cũng thiết lập ở Nam Loan xe hơi hai bên đây không phải là cam tâm lục vậy. Sao? Người không làm lá xanh cũng được làm. Thượng khí đại chúng ba khoản xe. Vạn năm không thay đổi Santana. Mới đẩy ra Passat và Polo. Thượng khí thông dụng hai khoản xe. Buick và thi đấu Euro. Tổng cộng 5 khoản xe. Mà Nam Loan xe hơi và kết hợp lại tổng cộng có hơn 10 khoản triển lãm xe ra. Về số lượng bị nghiền ép, chính là lượng tiêu thụ lên vậy không thể so với thượng khí lượng tiêu thụ thiếu. Chớ nhìn bọn họ vận tác thời gian dài ảnh hưởng lớn. Thật bàn về lượng tiêu thụ và Nam Loan xe hơi so sánh thật đúng là không chiếm cái gì ưu thế. Cho nên, người một trái một phải ở Nam Loan xe hơi hai bên ngươi không làm lá xanh ngươi để cho ai làm. Để cho Nam Loan cho các ngươi làm lá xanh. Nam Loan cũng không có làm lá xanh giác ngộ. Nếu lần này quyết tâm cao giọng triển lãm, vậy thì hoàn toàn cao giọng một ít. Phòng triển lãm bên ngoài hiển hách vị trí tấm bảng quảng cáo cơ hồ đều bị Nam Loan bắt lại. Không phải là vấn đề tiền sao? Lần này triển lãm xe Nam Loan chuẩn bị 20 triệu tiêu xài. Nên bố trí tất cả đều bố trí. Ngày 18 tháng 6, thứ cửu giới Thượng Hải triển lãm xe rốt cuộc khai mạc. Bởi vì năm nay mùa đông TQ đem chính thức nhập thế. Đã tiến vào và chuẩn bị tiến vào cùng với muốn đi vào xe mong đợi cũng cầm đang tiến hành thượng. Hải triển lãm xe coi thành biểu diễn mình cơ hội. Đại chúng, thông dụng, Toyota ba đại Âu Mỹ Á cự đầu tự nhiên sẽ không thiếu sót. Aoi, Tuyết Tiết Long, Bản Ruộng, Ford, Suzuki cũng là không bị nhàn rỗi nhiều. Hơn nữa trong nước ba đại bốn nhỏ làm đại biểu trong nước xe mong đợi. Cầm Thượng Hải triển lãm xe tô đậm phát đạt phi phàm. Khi đó cũng không có LED màn ảnh lớn. Thậm chí liền TV tường cũng không có. Chỉ có bối cảnh tường. Chính là như vậy tất cả lớn triển lãm xe thương cũng là bát tiên qua biển. Cầm nhà mình mở ra đài làm được rực rỡ tươi đẹp dị thường. Có lấy biển khơi làm bối cảnh, có lấy sa mạc làm bối cảnh. cũng có dùng rừng mưa nhiệt đới núi tuyết làm bối cảnh. Còn hữu dụng người đẹp làm bối cảnh tường, cũng muốn mượn hoàn cảnh vượt trội nhà mình xe đặc điểm. Nam Loan xe hơi bối cảnh là tinh không, tên gọi triển vọng tinh không, mượn bốn bức tường vách đá trần nhà mặt đất, mượn huyễn đèn đem mình mở ra đài đánh tạo thành một cái vũ trụ tinh không. Trần nhà lên là rất xa vũ trụ, đầy trời sao lốm đốm đầy trời. Ngay mặt chủ tường là một viên xanh thảm tinh cầu, xa xa chính là nhỏ đi mặt trời. Toàn bộ mở ra đài cho người một loại đặt mình vào vũ trụ ảo mộng sắc thái. Cùng vài cảnh mê huyễn giống nhau là, Nam Loan xe hơi lần này triển lãm xe triển lãm hàng triển lãm vậy đủ mê huyễn. Nam Loan xe hơi mở ra đài là hình nửa vòng tròn. Toàn bộ mở ra đài chính diện và trừng mặt đi có một cái hình bán nguyệt hình mở ra đài. Chính diện mở ra đài triển lãm là các loại xe nhỏ. Bên trái mở ra đài là Tây Loan sản xuất các loại mô tô. Bên phải mở ra đài chính là động cơ và hộp số cùng bộ kiện mở ra đài. Khi đó triển lãm xe có chút bầu hồ lô khuấy quả cà mùi vị. Một cái mở ra đài cái gì đều tập trung ở cùng nhau. Ngay mặt xe cộ mở ra đài nhất vị trí chính giữa chính là tập đoàn Nam Loan sắp ra đời kiểu mới. Trường thành, chở mới nhất bị đặt tên là bạo gió thẳng liệt 6 lưu động cơ. Người ta động cơ đều dùng chữ cái tiếng Anh làm động cơ loại. Tập đoàn Nam Loan bây giờ từ bỏ cái này một cách làm. Bắt đầu dùng hoa văn tên chữ làm là loại đặt tên. Kiểu mới trường thành bạo gió động cơ. Đôi ly hợp thức tự động hộp số, toàn thức treo, từ bên trong xe đến ngoài xe, nhập khẩu bộ kiện là số 0010 phải tập đoàn Nam Loan có độc lập kiến thức sản quyền phối trí. Còn như nó mặt ngoài liền không cần chuế thuật, áp dụng đời trước 2005 khoản Audi A6 bề ngoài. Chính là lại kén chọn người vậy không nói ra cái nguyên do. Trường thành hai bên trái phải chính là đỉnh cao xốp xăng bản và dầu ma rút bản. Trong đó dầu ma rút bản đỉnh cao cũng là kiểu mới. Dự trù sang năm phát bán ra. Cái món này kiểu mới xốp và dĩ vãng đỉnh cao so sánh nhất biến hóa lớn chính là hai cầu. Có sóng thần động cơ cường đại như vậy động lực không được hai cầu há không đáng tiếc. Nam Loan bản nhà máy liền thi triển ra cái này hai khoản xe. Nam Loan bản nhà máy bên trái là Quảng Loan xe hơi Mỹ Thụy và sắp lên thành phố lấy đời thứ 7 nhá. Các làm bản gốc hoành đồ khái niệm xe. Quảng Loan nhà máy bên trái chính là Thành Nam xe hơi. Bọn họ triển lãm kiểu xe là lấy phát bán ra cầu vồng và di chuyển cụ phong. Nam Loan bản nhà máy bên phải là Thiên Nam xe hơi. Chúng triển lãm là di chuyển hùng phong và đưa ra thị trường hạ lợi sóng lớn. Thiên Nam bên phải chính là Tây Loan xe. Tây Loan triển lãm xe hơi nhiều một chút. Từ gấu trúc bỏ túi đến bán tải còn có thanh phong cỡ nhỏ. Tổng cộng 3 khoản xe. Nam Loan xe hơi mở ra đài tổng cộng triển lãm tất cả lớn nhỏ xe 12 khoản. Giá bán từ cao nhất 240.608 trường thành kiểu mới một đường hướng xuống đến 38.000 gấu trúc. Cơ hồ bao hàm bên trong bình dân xe giá cả vì mỗi cái khu vực. Luôn có một khoản thích hợp ngươi. Bên trái mở ra đài là xe gắn máy mở ra đài. Nơi này thi triển ra Tây Loan những năm này sinh sản tất cả mô tô. Nam Loan bây giờ chuyển hướng xe điện nghiên cứu sau đó. Đốt dầu mô tô chỉ còn lại một khoản 125 cm khối. Còn lại xe gắn máy kỹ thuật cũng chuyển cho Tây Loan. Lúc này Tây Loan là phải đem, phát huy trọn vẹn trí tưởng tượng, rất là tạo ra được một ít thiên hình vạn trạng đồ. Mở ra trên đài lại thi triển ra mười mấy khoản từ 90 cm khối đến 125 cm khối mô tô. Còn có một khoản động cơ mã lực là 150 cm khối xe ba bánh. Cái này là Tây Loan nhân viên kỹ thuật mình làm ra được động cơ. Cũng không biết các hãng chỉ tiêu hợp cách không. Dựa theo Trương Thạch Thiên tính cách, phỏng đoán 8/9 hắn liền lấy ra tới khoe khoang tới. Để cho Vạn Phong nhức đầu là Tây Loan lại vẫn tạo ra được một khoản bề ngoài rất dọa người xe thể. Thao, nhìn rất huy vũ dáng vẻ. Vừa thấy động cơ, 125cm khối. Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Một cái 125cm khối xe thể thao ngươi còn như tạo 250cm khối lớn như vậy sao? Ngươi xác định cái món này trên xe sân so tài không phải đi uống cho. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tuyencv.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-ong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.